Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 490. Dài lâu lữ trình, 10 năm sau, Hiền Đức Cung Thái Thượng Lão Quân xuất lĩnh chúng tiên đi tới Quan Tinh Đài. Nhìn kia đã đứng lặng rất lâu hình bóng, hắn tay áo phiêu phiêu, lành lạnh hình bóng phảng phất cùng thiên địa hòa vào nhau. Tự Tôn Ngộ Không rời đi sau, Ngọc Đế liền thường thường toát ra loại này khí tức cô độc. Bệ hạ, Thái Thượng Lão Quân đi tới Ngọc Đế phía sau, hành lễ nói, lập tức liền muốn khởi hành rồi. Ta biết, Ngọc Đế gật đầu, cảm khái nói, thực sự là khó mà tin nổi, vốn tưởng rằng muốn mấy trăm năm mới năng động thân, đã vậy còn quá nhanh liền làm đến, nhờ có cái kia hoa biểu. Thái Thượng Lão Quân cười nói, nếu như không phải mở ra bí mật của nó, chúng ta cũng không biết tam giới lại có thể di động. Ngự đệ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Hắn ném xuống một cái ra sao bảo vật. Ngọc Đế có chút tiếc hận. Hắn tội gì một mình nghiên cứu. Sớm một chút nói cho chúng ta thật tốt. Bệ hạ, thời gian như vậy, chúng ta cũng không có loại kia dư lực. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, lúc đó tam giới chúng sinh đều đang toàn lực ứng phó chiến đại kiếp nạn. Nơi nào sẽ rảnh rỗi đi cởi đọc hoa biểu. Huống hồ không có thiên đế bút ký. Chúng ta lại hoa 100 năm cũng phá giải không được hoa biểu. Thái Thượng Lão Quân lại nói, thiên đế trí tuệ không gì sánh kịp. Đại kiếp nạn nếu là muộn mấy năm, hắn tất nhiên cũng sẽ mở ra bí mật. Đây chính là làm người tiếc nuối địa phương. Ngọc Đế lắc đầu, chuyển hướng chúng tiên hỏi, Ngao Loan trở lại chưa? Không có, lập tức có người hồi bẩm, nàng còn đang trên khối đại địa di lạc kia, từ tam giới thoát ly đại địa, cuối cùng cũng chưa hề quay về tam giới. Ngao Loan để các tiên nhân cải tạo nó, lại còn lưu tại chỗ cũ, không thể kéo dài nữa, đi đem Ngao Loan gọi trở về. Ngọc Đế nói rằng, đường nối đang ở sụp xuống. Chúng ta thời gian không nhiều. Đúng, các tiên nhân lĩnh mệnh rời đi. 10 năm trước, các tiên nhân điều tra Tôn Ngộ Không rời đi phương vị. Phát hiện không gian màu máu sau lưng có một con đường. Đi về nơi chưa biết, nhưng không gian kia vẫn ở sụp xuống. Có mạnh mẽ sức hút, chính hấp dẫn chu vi bụi trần không ngừng hội tụ. Bế tắc đường nối, Thái Thượng Lão Quân nói những kia cho tàn vẫn như thế hội tụ xuống. Trải qua mấy chục ngàn năm, sẽ biến thành một cái thiêu đốt hỏa cầu lớn. Bọn họ lẽ ra nên mau chóng rời khỏi. Trong hỗn độn, chúng tiên cũng đem tu la giới mảnh vỡ hội tụ lên. Quan Âm Bồ Tát đi ở thủng trăm ngàn lỗ trên mặt đất, đang tiến hành cuối cùng gia cố. Bồ Tát, ta không rõ. Mộc Cha đi theo Quan Thế Âm phía sau, nhìn nàng đem quý giá ngọc lộ chiếu vào hoang vu mặt đất. Khối kia đại địa cũng là thôi. Tại sao chúng ta còn phải đem những mảnh vỡ này tập hợp lại? Đây là mệnh lệnh. Quan Thế Âm nhìn thấy không trung có một ít phàm nhân bay qua. Bọn họ ngự kiếm mà đi. Chung quanh thi pháp vững chắc đại địa vết rách. Vô số tiên đạo trí tuệ. Ở đại kiếp nạn sau phổ cập, phàm nhân cũng biến thành cực kỳ mạnh mẽ rồi. Thiên hậu mệnh lệnh, chỉ cần chấp hành là có thể rồi. Quan Thế Âm ngẩng đầu lên, xem hướng lên trời, bầu trời một bên, là lóng lánh dường như tiên kính tam giới. Một bên khác, là khối kia đánh rơi hắc ám đại địa. Hắc ám đại địa cũng bị tiên nhân cải tạo. Lúc này mây đen nằm dày đặc, khắp nơi mưa to gió lớn, sương lạnh cuồn cuộn, Ngao Loan đi chân trần ở cạnh biển chậm rãi độc hành. Một đạo trăng tròn tỏa ra trong sáng tia sáng. Bồi hồi ở bên người nàng, vọt tới bão táp bị ngăn trở, hóa thành mềm nhẹ gió vẩy lên cuối sợi tóc. Ngao Loan, Đát Kỷ nhấc theo tiểu đèn lồng đứng ở đằng xa, làn váy theo gió chập chờn. Chúng ta nên đi rồi. Ta biết, Ngao Loan nhìn một khối nhai thạch, nơi đó trải rộng màu trắng bụi gai. Loại này bụi gai ở tam giới đã biến mất rồi, nhưng ở trên mảnh đất này vẫn như cũ đẩy lạnh giá cùng mưa xối xả lưu lại. Trong khóm bụi gai, có một đóa hoa từ trong khe đá mọc ra, phong nhụy chờ nở. Ngao Loan cúi người xuống nghĩ chuyển đi đóa hoa kia, cuối cùng lại ngừng lại. có thể bụi gai bên trong tỏa ra đóa hoa, càng có kiểu khác mỹ lệ. Huynh trưởng đã nói, vạn vật cuối cùng rồi sẽ thức tỉnh. Ngao Loan thu hồi hai tay, đứng lên, bất luận cỡ nào dài lâu, nơi này nhất định sẽ lần thứ hai tràn ngập sinh cơ. Người thật rất yêu thích đại vương đây. Đát, Kỳ có chút ước ao nói rằng, người đây, Ngao Loan hỏi ngược lại, ta muốn tìm đến đại vương, hắn có thể làm cho ta tìm tới càng xinh đẹp đồ vật. Đát Kỳ nói rằng, hắn vừa đi, nơi này liền vô vị rồi. Vậy chúng ta hiện tại đuổi theo hắn. Ngao Loan khẽ mỉm cười, cùng đi nhìn một cái càng to lớn hơn thế giới. Ở nàng đỉnh đầu, một tòa mờ mịt tiên sơn nổi giữa không trung. Nó đứng ở trong bão táp, lại không bị tí ti quấy nhiễu. Phía trên mây mù vờn quanh, mơ hồ có thể thấy được kim ngói lưu ly đình đài lầu các, bao phủ ánh sáng dịu dịu. Đó là Thiên Hậu Cung. Ngao Loan hướng Thiên Hậu Cung đi đến. Thân mặc áo xanh, eo đeo bảo kiếm các thiếu nữ đứng hầu hai bên. Mi tâm đều có một cái hình thoi đánh dấu. Đó là thiên đạo tượng trưng. Nương nương, các thiếu nữ hướng về Ngao Loan hành lễ. Ngao Loan trở lại tiên sơn. Tiên sơn phát ra hào quang màu bạc, hướng về trên không bay đi. Đát Kỳ quay đầu lại, nhìn đi xa hắc ám đại địa. Người không cho nó lưu cái tên sao? Tên, Ngao Loan ngược lại xưa nay không nghĩ tới. Nàng một lần cuối cùng nhìn xuống thế giới này. Nó như vậy yếu đuối. Liền đem nó gọi là địa cầu được rồi. Bỏ xuống một viên nho nhỏ mồi lửa sau. Lấp lóe tiên sơn bay khỏi hắc ám đại địa. Vì tìm kiếm kia duy nhất bóng dáng. To lớn tam giới bắt đầu di động. Biến mất ở trong hỗn độn. Dài lâu lữ trình bắt đầu rồi. Chuyện xưa của bọn họ có lẽ sẽ trở nên không người hiểu rõ. Nhưng hỗn độn cuối có một ngày sẽ bị phá tan. Thế giới mới cũng sẽ sinh ra. Tam giới thiên. Song bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.